Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, nam nhân kia. Trở lại Kiều Phủ bên trong, Kiều Bình Dung giờ phút này phá lệ thanh tỉnh, từ bờ vực sinh tử đi một lượt, hắn mới là triệt để minh bạch có thể an ổn còn sống là khó khăn cỡ nào. Tĩnh tọa trong thư phòng, Kiều Bình Dung bắt đầu dựa vào luyện chữ đến xóa đi tâm tình mình bên trong sợ hãi. Theo từng cái cứng cáp hữu lực chữ lớn sôi nổi trên giấy, Kiều Bình Dung dưới ngòi bút kiểu chữ càng ngày càng vặn vẹo. Đến cuối cùng, Kiều Bình Dung tựa như là bị hóa điên đồng dạng, liên tục 7 cái giết giết chữ sát viết ra. Ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong tay bút lông theo tiếng mà đứt. Kiều Bình Dung đặt mông ngồi vào trên ghế, miệng lớn thở hổn hển. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong tràn ngập dữ tợn sát ý. Từ khi mình ngồi lên cái này thượng thư lệnh vị trí, trong triều rất nhiều quan viên đều là nhao nhao đến đây chúc mừng, tìm kiếm che chở. Rất nhiều trong triều căn cơ cực kỳ ổn đại quan cũng là trước sau duỗi ra cành ô liu tới lôi kéo hắn. Trong ngày thường đối với hắn có thể nói là a dua nịnh hót, đủ kiểu nịnh bợ, lại là không nghĩ tới tại mình cần có nhất có người lên tiếng thời điểm, những người kia hoàn toàn là lựa chọn không nhìn, thậm chí ngay cả một câu đều là không nguyện ý nói ra. Nắm chặt nắm đấm, Kiều Bình Dung trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn sát ý. Trước sau đều là một chữ, chết. Đã các ngươi có thể lựa chọn trực tiếp từ bỏ ta, như vậy ta chính là muốn làm một đầu chó dài. Cho dù là chết, ta cũng gặm hạ các ngươi mấy khối thịt mỡ tới. Kiều Bình Dung thần sắc vặn vẹo nói. Trên thế giới này, không có người không sợ một cái không quan tâm hết thảy tên điên. Đem Kiều Bình Dung bức điên đây không phải Long Giai ý nghĩ. Ý nghĩ của hắn là trực tiếp chặt xuống Kiều Bình Dung đầu đi khuyên bảo trong triều những người khác. Giết gà dọa khỉ, thế nhưng là Công Tôn Bất Phàm vì Kiều Bình Dung đảm bảo nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã như vậy, Long Khuyết cũng là thừa cơ mượn sườn núi xuống lừa, đem phổ biến thi ân lệnh trách nhiệm rơi xuống Kiều Bình Dung trên thân. Liên quan tới thi ân lệnh thực hành, Long Khuyết trong lòng sớm đã là có một cái lý tưởng bản thiết kế. Lúc trước hắn còn vì chưa ngồi lên hoàng vị phía trên, du lịch Thái Càn đế quốc các nơi, nhìn thấy đế quốc bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, trong lòng của hắn chính là cảm giác được vạn phần khó chịu. Bây giờ hắn ngồi vững vàng hoàng vị, hắn tự nhiên muốn vì đế quốc dân chúng làm những gì. Từ thượng vị cho đến bây giờ, chính Long Khuyết trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. Rất nhiều người cho hắn cao quan bên trên bạo quân, đồ tể, vong ân phụ nghĩa bêu danh. Rất nhiều người đều là đem ánh mắt tập trung đến hắn diệt trừ đối lập giết chóc hành vi. Lại là căn bản là không có cách nhìn chăm chú đến hắn đến cùng đối Thái Càn có thể làm những gì. Bị hắn đưa lên đoạn đầu đài những quan viên kia nhóm đều là đế quốc u ác tính. Bọn hắn tồn tại sẽ chỉ vô tình độc hại đế quốc phát triển. Đã từng sư phụ của mình Thiết Huyết Vương Lý Thanh nói cho hắn một vị hoàng đế thành công hay không, không ở vụ hắn đến cỡ nào thông minh, cỡ nào năng chinh thiện chiến, mà ở chỗ nhân mạng đối với hoàng đế thái độ. Long Khuyết muốn trở thành một vị thành công hoàng đế, hắn từ một mực ẩn núp đến leo lên hoàng vị. Nội tâm của hắn bên trong đều là có mình mưu tính, có thuộc về mình trình tự. Hắn cần từng bước một đến, từng bước một thành lập ra một cái đỉnh thịnh, cường đại quốc gia. Thậm chí hắn còn có càng lớn dã tâm. Hiện tại, hắn bắt đầu thực hành thuộc về mình bước đầu tiên kế hoạch. Đế quốc tuyệt đại đa số thổ địa cùng tài phú nắm chặt trong tay số ít người, mà những cái kia cả ngày vất vả bôn ba khổ cực bách tính, kết quả là lại là ngay cả ăn no bụng đều là rất khó. Thì ân lệnh phổ biến chính là ân trạch đế quốc bách tính. đem những người có tiền kia có thế chiếm cứ thổ địa phân đến đế quốc bách tính trong tay. Có thổ địa, bách tính chính là có sáng tạo tài phú căn cơ. Từ thi ân lệnh phổ biến đến chân chính bắt đầu phổ biến đã là đi qua gần như thời gian nửa năm. Nửa năm này thời gian bên trong, lòng khuyết thế nhưng là vì thi ân lệnh thực hành bày rất nhiều chuẩn bị ở sau. Đây cũng là hiện lộ rõ ràng quyết tâm của hắn, nhất định phải đem thi ân lệnh phổ biến đến cùng. Tội ác chi thành bên trong, Tài Phùng cùng Tàng Sơn tĩnh tọa tại trong tiểu viện, trên mặt bàn một bình trà đậm tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tàng Sơn bưng lên chén trà của mình, hít sâu một chút hương trà, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đem chén trà buông xuống, lên tiếng nói: "Trà ngược lại là trà ngon, đáng tiếc ta là vô phúc khí hưởng thụ, niên cấp lớn, vốn là ngủ không được, uống ngỡ cái này trà đậm, chỉ sợ là một đêm này đều không ngủ được." Tài Phùng cười cười, nói ra: "Ngươi không phải không chịu nhận mình ra sao?" Tàng Sơn lắc đầu, nói ra: "Có một số việc, ngươi không thể không chịu phục. Hiện tại ngày càng khô kiệt tinh huyết để cho ta cảm giác được có chút lực bất tòng tâm." Tài Phùng cười nói ra: "Tiếp xuống chúng ta làm như thế nào đi làm?" Tàng Sơn trầm tư một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm âm thanh nói ra: "Trong mấy ngày nay, ta cảm thấy chúng ta thiếu Tề Nhạc một cái xin lỗi." Tài Phùng nhướng mày, nói ra: "Ngươi nói năm đó chúng ta là sai rồi." Tàng Sơn gật gật đầu, nói ra, để tay lên ngực tự hỏi, khi chỗ chúng ta vẫn là báo rất lớn hết hy vọng. Nam nhân kia thực lực quả thực quá kinh khủng, cho dù là chúng ta liên thủ cũng chưa chắc thắng được qua. Thế nhưng là lúc trước chúng ta ai cũng là kéo không xuống đến mặt mũi, nhưng lại là cực độ tự tư, đem lớn Ngọc Nhi đẩy đi ra. Cho dù là lớn Ngọc Nhi thân pháp ưu thế cường đại hơn nữa, cũng là chỉ có một con đường chết. Tài Phùng thần sắc đầu tiên là cứng đờ, chợt thần sắc thoải mái, chậm rãi toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Ngươi nói không sai, chúng ta lúc ban đầu đích thật là quá ích kỷ." Tàng Sơn chậm rãi gật đầu, nói ra: "Ngươi còn nhớ rõ lúc trước lớn Ngọc Nhi trước khi chuẩn bị đi câu nói sau cùng?" Tài Phùng trầm mặc một chút, nói ra: "Các vị bảo trọng, không gặp lại." Tàng Sơn sắc thần sắc nghiêm túc nói ra: "Lớn Ngọc Nhi là lấy tính mạng của mình làm đại giá trọng thương người kia. Cũng thật trách không được Tề Nhạc một mực đối với chúng ta lòng mang bất mãn. Chúng ta thực sự rất là vô sỉ." Tài Phùng không khỏi cười ha hà, cười cười, trong đôi mắt hiện ra nước mắt. "Chúng ta nên nghe theo một chút Tề Nhạc ngôn ngữ, đi chiếu cố một chút Kiếm Tông tên kia." Tàng Sơn trùng điệp gật đầu, nói ra: "Hoàn toàn chính xác nên như thế. Từ tên kia trên thân ta cảm thấy cường đại sức sống. Lần này có thể từ Hiên Viên Thừa Lệ dưới tay trốn chết, thậm chí còn trọng thương hắn, đây hết thảy đủ để chứng minh hắn thật cực kỳ mạnh." Tài Phùng nói ra: "Lần này hắn cũng là nhận lấy thương không nhẹ, nhất là Hiên Viên Thừa Lệ trọng thương khí cơ, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chỉ sợ là rất khó a." Tàng Sơn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: "Đây chẳng phải là ngươi am hiểu sao? Ngươi Thiên Nguyên Xúc Dưỡng Khí chi pháp không phải là chuẩn bị cho hắn sao?" Tài Phùng thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng nói ra: "Ngươi là ngừng gà tặc, thế mà tính toán đến ta nơi này." Tàng Sơn cười nói ra: "Đều sống đến thanh này tử niên cấp, cũng không cần lại che giấu, trực tiếp cầm đến ra được. Dạng này tính làm là chúng ta chuộc tội đi. Nói không chính xác Lý Kỳ Phong có thể chém giết nam nhân kia." Tài Phùng trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong, chợt lắc đầu, nói ra: "Đáng tiếc chúng ta căn bản không biết nam nhân kia ở nơi nào." Chuyện cân vớt bởi